Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, chương thứ 29, mang tên Áo giáp cổ đại. Editor: Bánh Tiêu. Beta: Tiệm bánh mì. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giữa trưa ngày thứ hai, sau sự kiện Tống Xảo Trí nhập thể, cô Thành gọi điện bảo Lưu Thiên Minh và Vô Văn đến phòng làm việc của mình. Vô Văn và Lưu Thiên Minh vừa tiến vào văn phòng đã trông thấy hai bộ áo giáp màu đen bám bụi đang đặt trên bàn lớn. Còn cô Thanh thì mỉm cười đứng bên cạnh bàn. Vô Văn vui sướng vươn tay đỡ lấy một bộ đặt trước mặt mình, cẩn thận phủi bụi trước ngực bộ giáp, lau cẩn thận đến mức cả phần ốp ngực hình tròn của áo giáp tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Vô Văn khẽ cảm thán: bộ giáp này được phục chế rất tốt đấy. Cô Thanh nói: tôi không hiểu gì về việc này, chỉ biết chúng nặng gần chết thôi. Phải hai công nhân mới nâng được hai bộ giáp này lên lầu đấy. Anh mặc nó lên người thật đó. Lưu Thiên Minh cũng tiến đến, dùng tay áng chừng cân nặng của áo giáp. Vừa thử đã khiến anh hoảng sợ. Người thường xuyên cử tạ rèn luyện thể lực như anh đã lập tức biết được trọng lượng của bộ giáp sắt này tuyệt đối không dưới 50 cân. Đây còn chưa tính đến trọng lượng của mũ giáp đội trên đầu. Nếu thật sự phải mặc một thân áo giáp thế này, e rằng chạy bộ thôi cũng rất khó khăn. Vô Văn nâng áo giáp lên một nửa, nói: theo Đường Lục Điển ghi lại, áo giáp thời Đường có minh quang giáp, quang yếu giáp, khỏa tử giáp hình móc xích, sơn văn giáp có vảy hình vây cá, điểu trùy giáp có vảy hình chữ nhật, tế lân giáp hình vảy lân, tổng cộng 6 loại. Mà phổ biến nhất trong số các bộ trọng giáp của các tướng chính là bộ giáp có tấm kính tròn bảo hộ trước ngực, phản chiếu ánh sáng chói mắt này nên được gọi là minh quang giáp. Loại này được ghép lại từ các mảnh khác nhau, ở ngực và phần tay chân đều sử dụng kim loại, còn thắt lưng, bụng và các khớp thì dùng da thượng đẳng, có miếng lót vai và lót đầu gối, binh lính bình thường không có cơ hội mặc được đâu. Thảo nào cậu muốn tôi mặc áo giáp này đi gặp Long Vương Kính Hà cùng cậu. Thư này nặng như vậy, đến lúc đó dù tôi có sợ hãi muốn chạy trốn cũng bước không nổi. Lưu Thiên Minh cười nói. Vô Văn lắc đầu bảo: anh chạy không thoát, chẳng lẽ tôi có thể chạy sao? À đúng rồi, cô Thanh, cô lấy được áo giáp nhanh thế, người của viện bảo tàng để mặt cô thật đấy. Cô Thanh cười khổ: để mặt tôi cái gì, bọn họ chỉ để mặt nhân dân tệ thôi. Bình thường chẳng có ai đến thăm bảo tàng quân sự, họ phải hoạt động dựa vào kinh phí sơ sài của nhà nước. Giám đốc viện bảo tàng vừa nghe tôi nói muốn thuê hai bộ áo giáp, hai mắt liền đảo qua đảo lại cả buổi. Mới đầu ông ta nói đây là tài sản quốc gia, không thể tùy tiện cho bên ngoài mượn gì đó. Tôi nói sẵn lòng trả 5.000 tệ để thuê một tuần. Thế là ông ta lập tức đồng ý, cũng chẳng hề hỏi tôi muốn mướn bộ giáp này làm gì. Thực ra thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là hàng phục chế thôi, không phải đồ cổ thật. Không phải đồ cổ á? Thế sao lại cũ như vậy nhỉ? Lưu Thiên Minh lấy làm khó hiểu. Áo giáp trên tay anh còn có một vết đao chém rõ ràng. Là mô phỏng theo đấy, chúng đã trải qua trình tự xử lý đồ cổ, để tôi cảm thấy chúng đặc biệt phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Chỉ cần dùng tơ lụa mỏng trang trí một chút, chúng sẽ trở thành hai bộ áo giáp tướng quân đã trải qua trăm trận chiến đấy. Vô Văn rất thỏa mãn với hai bộ giáp này. Anh đã không kìm được mà ướm giáp vào người và hô lên: Chỉ có hai bộ áo giáp, e rằng chưa đủ đúng không? Vũ khí đâu? Chẳng lẽ chúng ta tay không đi đối phó với Long Vương hả? Lưu Thiên Bình đột nhiên nhớ tới vấn đề này. À, Vũ Văn cũng ngây ra một lát. Tôi có hư linh kim thương, khuyên bất anh chưa có vũ khí. Cô Thành đã hộp giấy dài dưới bàn, nói: biết ngay các anh quên chuẩn bị vũ khí mà. Tôi đã tiện thể mượn cả binh khí mô phỏng thời Đường trong viện bảo tàng về đây. Vô Văn bừng rỡ, vội mở thùng ra. Hai cây giáo màu xám đậm xuất hiện trước mặt anh, còn có hai bộ áo vải màu đen và giày mềm. Cô Thành rõ ràng là chu đáo hơn Vũ Văn. Đầu giáo thẳng mà cao ngất, lưỡi giáo ẩn hiện, ba đầu nhọn hai lưỡi. Vũ Văn nhấc lên vung hai cái, dường như rất vừa lòng đối với tính chất và trọng lượng của nó. Ban đầu ông chủ ở đó không đề cử cho tôi thứ vũ khí này, mà là hai cây trường đao, hình như gọi là... Cô Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mạch đao á? Vô Văn cũng chưa kịp ngẩng đầu mà đã hỏi ngược lại một câu. À đúng rồi, gọi là mạch đao. Đao kia cực kỳ dài, khoảng chừng gần 3 thước. Tôi quả thật là không biết thứ đó có tác dụng gì. Cô Thành rất đỗi ngạc nhiên trước sự hiểu biết và quen thuộc về binh khí cổ đại của Vô Văn. Nó được thủ thành dùng để chém quân địch bỏ tường, hoặc xếp thành hàng để trông đỡ kỵ binh tấn công đấy. Nên hiển nhiên là phải cực kỳ dài. Cô nói thế nào với ông chủ kia mà để ông ta gợi ý cho cô mang mạch đao đi thế? Vô Văn lấy làm lạ hỏi. Tôi nói công ty chúng ta sắp tổ chức một loại hoạt động buôn bán có liên quan đến thời Đường, cần có người hóa trang tướng quân thời Đường. Ông ta nói đao này trông khá uy vũ, thích hợp để triển lãm. Tôi thấy ông chủ đó rất có đầu óc buôn bán đấy chứ. Vô Văn cười lắc đầu. Lưu Thiên Minh thử mặc áo giáp lên người, đi qua đi lại một vòng, rồi tỏ ra lo lắng nói: nếu mặc vào cái này, tôi sẽ không cách nào rút súng được. Vô Văn gãi đầu. Anh nhất định phải đeo súng sao? Tôi nghĩ sao không cần sử dụng đến đâu. Lần trước đối phó tạc sĩ, tôi phải dựa vào súng của tôi đấy thầy. Lưu Thiên Bình tỏ ra không phục. Cô Thành xen miệng. Tôi xem trong phim ảnh thường có người giấu súng lục ở mắt cá chân đấy. Lưu Thiên Bình phản đối. Điều vậy đi đường rất khó chịu, gặp tình huống bất ngờ cũng không chạy nhanh được. Phu Văn vỗ vai Lưu Thiên Bình nói: gặp tình huống bất ngờ anh có thể ném súng đi rồi chạy mà. Lưu Thiên Minh giờ khóc giờ cười, hơi bĩu môi. Cô Thành thì lại che miệng cười thành tiếng. Hai, chỉ cần chuẩn bị hai bộ giáp này là đủ rồi sao? Anh không cần chuẩn bị gì khác nữa hả? Nếu chúng tôi giúp được gì thì chắc chắn sẽ cố hết sức để giúp đấy. Cô Thành rất tinh tế tỉ mỉ, hiểu chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Vô Văn liếc mắt nhìn Cố Thanh nói: đừng bảo tôi giữ bí mật trong lòng nữa. Thực ra tôi đã sớm muốn lợi dụng hai người rồi. Tôi định đêm mai sẽ mở màn tuồng kịch này. Kế hoạch cụ thể cần chuẩn bị đã được tôi viết toàn bộ trong này đây. Nói xong, anh lấy ra hai tờ giấy đầy chữ, xoay đầu dùng giọng điệu đùa giỡn gọi Lưu Thiên Minh. Diễn viên Lưu, anh cũng tới xem kịch bản đi. Diễn viên đó? Thật đúng là không coi tôi là diễn viên chính mà. Lưu Thiên Minh cười khổ tiến lên trước. Ba người bận rộn cả ngày mới chuẩn bị xong hết công việc trong hai tờ giấy của Vũ Văn. Lưu Thiên Minh nhận được điện thoại của lãnh đạo trong cục nên tạm thời đi trước. Vũ Văn và cô Thanh hẹn nhau đến một quán nhỏ bên đường ăn cơm chiều. Trong lúc dùng bữa, Vô Văn có chút không yên lòng, luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cô Thanh nghịch ngợm bóc vỏ một củ tỏi ra, ném vào trong niêu cơm chiên của Vô Văn. Ai ngờ, người này hoàn toàn không chú ý tới, đùa luôn tỏi với cơm chiên. Anh đang lo lắng ngày mai sẽ có nguy hiểm đó hả? Cô Thành thấy vẻ mặt ấy của Vũ Văn thì không nhịn được hỏi. À, cái gì? Nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định có. Gần đây chúng ta làm việc gì cũng rất nguy hiểm mà. Vũ Văn nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vậy anh đang suy nghĩ chuyện cổ quái gì hả? À, tôi chỉ đang nhớ lại một chuyện khó hiểu ở cổ đại thôi. Vũ Văn nhìn thấy cô Thanh đang trợn to mắt lúc hai người đến nhà Ngụy Nhân Triều. Ngụy Nhân Triều từng đề cập đến lai lịch của câu thành ngữ kính hà nước trong, vị hà nước đục kia, đúng không? Không sai. Đỗ Phủ từng viết câu thơ kinh đục vị trong khi nào phân, nhưng trong thì kinh. Điều này có từ sớm hơn, trong đó lại ghi thế này: kính vị tương nhập thanh đục dị, hoặc là nói kính trong vị đục. Tới thời Thanh của Càn Long, vua Càn Long cảm thấy hứng thú với chuyện kính trong vị đục, để đã đặc biệt phái tuần phủ Thiểm Tây Tần Thừa đi kiểm chứng việc này. Trong bản báo cáo trả lời cho Càn Long, Tần Thừa viết rõ nước sông kính bốn mùa đều trong, chẳng qua hàng năm có hơn 10 ngày lũ định kỳ, khiến trong lòng sông đục ngầu, mà nước sông vị trầm tích nhiều phù sa, bốn mùa thường đục, chưa bao giờ thấy có ngày trong. Như vậy xem ra phải là kính trong vị đục. Tại sao thời Đường cố tình biến thành kính đục vị trong chứ? Chuyện này vẫn chưa có đáp án. Anh cho rằng chuyện này có liên quan đến Long Vương kính hà sao? Cô Thanh hỏi. Không biết. Vũ Văn lắc đầu mờ mịt. Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới việc này mà thôi. Có rất nhiều chuyện chúng ta vĩnh viễn không thể biết được chân tướng. Đúng vậy. Ai... Cô Thanh cảm khái thở dài một hơi. Nếu cô không bị Bổ Viễn cử đến đây công tác, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không biết được mình từng có một chị gái. Tuy Cố Thành cũng chưa có tình cảm gì mấy đối với chị gái đột nhiên xuất hiện này, nhưng rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, trong lòng cô vẫn hơi cảm thấy nhớ mong. Hai người vùi đầu im lặng ăn vài muỗng cơm. Cô Thành lại không nhịn được hỏi Vũ Văn. Sao anh biết nhiều chuyện xưa tích cũ thế? Đều do sư phụ của anh dạy hả? Ừ, vì công việc đòi hỏi, tôi phải đọc rất nhiều tài liệu lịch sử cổ xưa. Kiến thức uyên bác, nhớ nhiều sách cổ còn chưa tính, còn biết được rất nhiều tri thức về phương diện máy tính nữa hả? Vô Văn có thể làm công việc kỹ sư IT ở tập đoàn Đằng Long thì đương nhiên cũng phải có hiểu biết về máy vi tính. Cô Thành rất bội phục người đàn ông trước mặt này. Đó cũng là do sư phụ yêu cầu tôi học đấy. Ông cụ ấy từng nói mấy đứa học vi tính thì dễ tìm việc làm hơn. Anh bảo ngày trước anh vẫn luôn lang bạt, không có chỗ cố định, nơi cần dừng lại anh đều có thể tìm được công việc về mặt máy tính hả? Cô Thành có chút khó tin. Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là cố gắng đi tìm công việc về mặt này mà thôi. Vậy anh còn có thể làm gì nữa? Cô Thành rất ngạc nhiên. Cái gì cũng làm, tìm kế mưu sinh thôi mà. Rửa xe, giao thùng nước uống, giao bình ga đều làm qua cả rồi. Khoảng thời gian này năm trước, tôi đã xin đi làm nghề giao bình nước 2 tháng vì để điều tra một quái sự ở tiểu khu đó đấy. Vô Văn rất bình tĩnh. Hả? Anh còn làm cả việc đó nữa à? Anh đâu có chỗ nào giống như từng làm việc này chứ? Cô Thanh cực kỳ kinh ngạc. Sao không giống chứ? Vô Văn rất nghiêm túc cãi lại. Tôi nhớ rõ có một lần đưa nước đến nhà một người phụ nữ. Người phụ nữ béo kia đang dạy đứa con học tiểu học của cô ấy, liền chỉ tay vào người tôi rồi nói với con là: con nhìn đi, nếu con không học hành cho giỏi, về sau cũng chỉ có thể giống anh đó. Làm nghề giao nước mà sống. Thầy Vũ Văn nói cực kỳ nghiêm túc. Cô Thanh bật cười, nhưng nụ cười chỉ trong chốc lát. Cô Thanh không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Vũ Văn lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cả mắt thâm thúy kia của anh sẽ vĩnh viễn không phản chiếu được thế giới nội tâm của anh. Người dẫn đường đến hoàng tuyền thần bí này rốt cục có tín ngưỡng gì mà khiến anh lựa chọn con đường như vậy để sống đây? Này, cô Thành vỗ nhẹ bàn, hấp dẫn tầm mắt của Vũ Văn. Anh có từng nghĩ... ý tôi là, anh có nghĩ vào một thời điểm thích hợp nào đó, sẽ ở lại một nơi nào đó, không còn đi khắp nơi, lưu lạc nữa không? Nói đến đây, mặt cô Thanh bỗng trở nên hơi đỏ. Ở lại một nơi nào đó à? Vũ Văn trầm ngâm. Hình như tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu có thể, chờ chuyện Đoạn Long Đài kết thúc, tôi muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Được đó, anh muốn đến nơi nào, tôi có thể đi với anh. Cô Thành hưng phấn ngẩng đầu. Đi đâu cơ? Vũ Văn ngẩn ngơ. Hình như tôi cũng chưa nghĩ tới. Anh suốt ngày cứ ôm tâm sự nặng nề, tại sao chẳng chịu suy nghĩ gì thế? Cô Thành tỏ ra bất mãn, bĩu bĩu môi. Vũ Văn thoáng cười nói, thôi mau ăn cơm đi, cơm chiên sắp nguội rồi, ăn xong chúng ta quay về công ty nhận phách. Nhận phách á? Ai phách cơ? Tôi nhờ bạn gửi đến máy phách của cô, nó mở tự động phải không? Vẫn luôn mà. Vậy được, có lẽ giờ đã nhận được rồi đấy. Cô Thành chẳng biết Vũ Văn lại đang làm chuyện cổ quái gì, đầy bụng nghi ngờ theo sát Vũ Văn trở lại văn phòng. Máy phách trên bàn quả thật nhận được hai tờ phách. Cô Thành vượt qua Vũ Văn đến bên cạnh bàn, vội vàng cầm bản phách lên. Thì ra là hai bản phác họa bằng bút chì chân dung nhân vật. Tuy rằng chân dung hơi sai lệch một chút, nhưng hai bức ảnh vẫn có nét bút sắc sảo, trông rất sinh động. Cô Thành nhìn kỹ rồi không khỏi rùng mình. Hai người trong tranh đều là đàn ông trung niên, một người mặt đen tròn, râu quai nón, chừng đôi mắt to như chuông đồng, khóe miệng lộ một tia mỉm cười khinh miệt. Người còn lại mặt trắng râu dài, mắt nhỏ mi dài, trên mặt cũng lộ vẻ lạnh lùng. Nhìn bề ngoài, diện mạo của hai người khác nhau một trời một vực. Đôi khi Cố Thành nhìn kỹ bức họa thì lại cảm nhận được một loại cảm giác giống nhau. Đó chính là tàn nhẫn. Tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác. Chẳng biết từ khi nào, Vô Văn đã đứng bên cạnh Cố Thành. Sau khi nhìn thấy bức họa, anh khẽ than. Quả nhiên là người sáng lập Giang Sơn, giết người vô số, khó trách Long Vương kính hạ, nể sợ hai người này. Danh tướng gì chứ? Bọn họ rõ ràng chỉ là hai tên cuồng giết người. Sát khí kia đã hòa nhập vào khí chất, bất cứ lúc nào cũng có thể toát ra một cách tự nhiên. Ý anh là... Cô Thành sợ hãi quay đầu. Đúng vậy. Vô Văn chỉ vào bức chân dung. Mặt đen này chính là Uất Trì Kinh Đức. Mặt trắng này chính là Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo. Sao anh lại có được chân dung người cổ đại? Hơn nữa, đây rõ ràng là nét bút chì của người hiện đại vẽ mà. Cô Thành lật tới lật lui bức chân dung vài lần, dường như đang tìm cái gì đó. Đừng tìm, không có số điện báo đâu. Vô Văn cười khẽ. Cô Thành hậm hực đặt bức chân dung lên bàn. Chẳng biết đằng sau Vô Văn còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết, mà anh sẽ mãi mãi không chủ động nói những bí mật ấy ra. Anh muốn bức chân dung hai người này làm gì đấy? Gương mặt hai người kia khiến toàn thân Cố Thanh phát lạnh. Cô không muốn nhìn thêm nữa. Làm gì à? Vô Văn cười mà không đáp, tay trái cầm lấy bức chân dung của Uất Trì Kinh Đức, ngồi xuống, tay phải chống trên sàn, ánh mắt chuyên chú nhìn bức chân dung kia. Dưới lòng bàn tay phải đột nhiên hiện ra một dòng cát mịn màu xanh. Dòng cát mịn kia đang thuần theo chiều kim đồng hồ chậm rãi lưu động, hình thành một lốc xoáy. Cô Thành mở to mắt nhìn cơn lốc cát mịn dưới tay Vũ Văn. Lại đợi một chút nữa, Vũ Văn chậm rãi nắm bàn tay lại. Cô Thành có thể rõ ràng trông thấy đám cát mịn màu xanh kia lại hiện ra một khuôn mặt người như ẩn như hiện. Vô Văn cúi đầu xuống, vùi mặt vào đám cát mịn trong lòng bàn tay. Lục Vô Văn ngẩng đầu lên lần nữa, cô Thành hét lên một tiếng. Cô trông thấy một Uất Chỉ Cung sống động như thật. Đừng lớn tiếng như vậy, đây chỉ là hư linh cát trong thuật ngũ hành mà thôi. Uất Chỉ Cung mở miệng nói. Âm thanh vẫn là của Vô Văn. Lúc này cô Thành mới hiểu được Vô Văn chỉ dùng một loại thuật dịch dung huyền diệu. Cô tiến lên phía trước hai bước, nhìn kỹ vị Uất Chỉ Cung giả trước mặt này. Mặc dù dung mạo là cùng một người trong bức ảnh, nhưng vẻ mặt lúc này vẫn cứ có loại cảm giác ôn hòa nhàn nhạt của Vô Văn thường ngày. Cô Thành bỗng cảm thấy lo lắng. Như vậy có thể lừa gạt được Long Vương Kính Hà kia sao? Hư linh thổ còn được gọi cát hư linh, là thuật ngũ hành chuyên ngụy trang và trá hình. Thực ra cô có thể thấy được khuôn mặt này cũng chỉ bởi vì cô có tinh khí tràn đầy. Nếu Lưu Thiên Minh ở đây, người cái gì cũng không nhìn ra như anh ta, có lẽ còn nói tôi giả thần giả quỷ nữa ấy chứ. Nói trắng ra là thứ này chuyên môn dùng để lừa quỷ thôi. Vô Văn cười và giải thích, đột nhiên đưa tay tát một cái không nặng không nhẹ trên mặt của mình. Khuôn mặt của Uất Chỉ Cung lập tức rạn nứt thành mảnh nhỏ, rồi biến thành dòng cát mịn chảy xuống, dần dần hiện ra khuôn mặt thật của Vô Văn. Để tôi thử biến hình một lần được chứ? Cô Thành bỗng nhiên hứng lên. Được, cô muốn trở thành ai? Vô Văn cũng rất hứng thú. À, tôi muốn biến thành Châu Tinh Trì. Cô Thành rõ ràng là một fan của Ngài Tinh. Muốn biến thành đàn ông, ý tưởng thật kỳ quái đấy. Vô Văn lắc đầu, mở tay chống trên sàn, nhắm hai mắt lại, dường như trong lòng đang nghĩ lại dung mạo của Châu Tinh Trì. Qua chốc lát, anh đưa cát mịn màu xanh trên tay ấn lên mặt của cô Thành, nói một tiếng đã xong. Cô Thành chậm rãi mở mắt ra, đi đến trước gương dùng để sửa sang quần áo ở trong góc. Khi cô nhìn rõ biến hóa trên khuôn mặt của mình, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Cô không biến thành Châu Tinh Trì, lại biến thành diện mạo của Như Hoa, nhân vật Hề thường xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì. Xem ra Vũ Văn cũng là một fan của Ngài Tinh. Cái tên chết tiệt nhà anh! Cô Thành xoay người vào đến trước mặt Vũ Văn, hùng hằng nhéo tay Vũ Văn. Còn không mau biến trở về! Vũ Văn xoa cánh tay bị nhéo đau, nhè răng trợn mắt mà thò tay đánh nhẹ lên mặt của cô Thành. Cô Thành khôi phục lại vẻ xinh đẹp trước đây. Cô nhìn gương, nhớ lại bộ dạng xấu xí vừa rồi của mình, không nhịn được cười ha ha. Vũ Văn ở bên cạnh khẽ cười bảo. Thế nào? Chiều ấy cũng có tác dụng đây chứ nhỉ? Nếu sau này tôi không hành nghề này nữa đấy, chắc sẽ mở một viện trang điểm mặt cho nữ quỷ, đảm bảo có thể phát tài. Đúng vậy, đúng vậy. Cô Thanh trả đũa. Có điều tiền mà anh thu được e rằng đều là tiền âm phủ, thứ ấy còn chẳng mua nổi bỏ cái bánh bao đâu. Ờ, Vô Văn ra vẻ đau đớn khi đường tiền tài bị người ta cắt đứt. Cô Thành vui vẻ cười rộ lên, Vô Văn cũng toét miệng cười theo. Trong phòng làm việc hiếm khi có được bầu không khí tràn ngập vui vẻ như vậy, dường như khiến hai người tạm thời quên đi sự nguy hiểm sắp xảy ra. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30 mang tên Cố Nhân. Lưu Thiên Minh nghiêng đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay Cố Thanh. Còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Áo giáp đã mặc chỉnh tề, đúng là vừa vặn một cách không ngờ. Ngoài ra, cô không nặng như trong tưởng tượng. Lưu Thiên Minh thử chạy chậm một vòng trong phòng, trừ lớp áo lót bên trong bó hơi chặt ra, thì những thứ khác không ảnh hưởng gì nhiều. Vô Văn thở đổi mũ giáp sắt lên đầu, suy nghĩ một lúc lại lấy xuống, nhổ ra hơn nửa số lông vũ dài cắm trên đó. Có lẽ vì thấy Cố Thanh tìm lông chim quá dài và hơi khoa trương. Còn chiếc mũ giáp màu đen trên đầu Lưu Thiên Minh được cắm tua đỏ nên không có vấn đề gì cả. Miệng Cố Thanh ngậm vài cây kim băng nhỏ. Cô đang sửa sang đai lưng bên hông cho hai người. Đai lưng màu đỏ được phối lên áo giáp đen khiến hai người đàn ông nhất thời toát ra khí thế bức người, vô cùng oai phong lẫm liệt. Chú chó Huyền Cương ngồi trong góc, bình tĩnh nhìn ba người trong phòng. Tại sảnh tiệc trên tầng thượng của cao ốc Đằng Long, một vở kịch sắp mở màn. Đi thôi, đừng nghịch đai lưng của hai chúng tôi nữa. Cô dẫn Huyền Cương đến phòng kiểm soát đi, nhớ thử lại hiệu quả của bộ đàm mini này nhé. Vô Văn rất để tâm đến chuyện chiếc microphone nhỏ giấu dưới áo giáp có thể hoạt động bình thường hay không. Chẳng phải vừa rồi đã thử rồi đấy sao? Dù đã biết rõ bản thân không thể ở lại nơi này, nhưng cô Thành vẫn không muốn rời đi. Cứ thử lại xem, vừa rồi tai nghe bên tôi có tiếng vang sột soạt hay là có dòng điện nhiễu sóng nhỉ? Liêu Thiên Minh cũng hơi lo lắng, sờ sờ ống nghe gắn trong lỗ tai. Cô Thành miễn cưỡng dẫn Huyền Cương đến trốn trong phòng điều khiển âm thanh khá khuất của sảnh tiệc. Trong phòng điều khiển có một cửa sổ nhỏ cho phép quan sát toàn bộ đại sảnh. Nếu đèn trong phòng tắt thì không thể nhìn thấy bên trong có một người một chó đang nấp. Lát nữa phải đặc biệt chú ý, không được rời khỏi phạm vi xung quanh tôi qua 5 bước. Linh lực của tôi chỉ có thể duy trì hiệu quả ngụy trang của Cát Hư Linh trên mặt anh trong khoảng cách này. Tôi không muốn để Long Vương Kính Hà trông thấy da mặt anh rơi trên đất đâu. Vô Văn lại đặc biệt dặn dò Lưu Thiên Minh lần nữa. Biết rồi. Lưu Thiên Minh tỏ ra mất kiên nhẫn, nói cái gì mà dùng pháp thuật Cát Hư Linh để biến diện mạo của anh ta thành Tần Thúc Bảo. Nhưng anh ta đã nhìn vào gương hồi lâu mà chẳng thấy có gì thay đổi cả. Tạm thời nghe vậy đi. Thứ mà Lưu Thiên Minh thật sự tin tưởng chỉ có súng lục quanh năm không rời thân mình. Nhưng hiện tại, súng lại không nằm trên người anh mà bị dán băng dính vào dưới bàn. Điều này khiến trong lòng anh hơi bất an. Alo, nghe rõ không? Trong tai nghe vang lên giọng Cố Thanh, vẫn còn nghe được. Lưu Thiên Minh cụp mắt, không vội trả lời. Alo, đừng nói là có vấn đề nha. Cô Thanh ở bên kia lẩm bẩm. Chất lượng âm thanh tạm ổn, lát nữa nhớ phải chú ý tín hiệu của tôi nhé. Giọng của Vũ Văn vang lên. Được, Thiên Minh, còn anh thì sao, có nghe rõ không? Cũng được, đừng nghe có vẻ không giống giọng của cô cho lắm. Hay là cô hát một bài đi. Lưu Thiên Minh đột nhiên nảy sinh mong muốn hiếm thấy. Thời điểm quan trọng này, ai mà còn tâm trạng hát cho anh nghe chứ? Giọng Cố Thanh hơi tức. Chờ hai người đều an toàn trở về, tôi mở nhạc hội do tôi tự hát là được chứ gì? Vũ Văn và Lưu Thiên Minh đồng thời phì cười. Tiếng cười chưa dứt, tháp đồng hồ nơi xa xa chợt vang lên hồi chuông. Tựa như tự tuyên bố đã đến nửa đêm. Lưu Thiên Minh cầm cây giáo lên, ánh mắt kiên định, xoay đầu nhìn Vũ Văn, tỏ vẻ anh đã chuẩn bị xong. Vũ Văn gật đầu, ra hiệu về phía phòng điều khiển của Cố Thanh. Một giai điệu trầm vang lên, âm thanh của tiếng đàn trong trẻo như nước chảy mây trôi, dạo chơi khắp đài sảnh, mạnh mẽ nhưng không dồn dập, uyển chuyển nhưng không chậm rãi. Thời gian không gian như biến đổi theo tiếng đàn du dương kia. Ba người nơi đây đều cảm thấy như mình đang đứng trên một dãy núi yên tĩnh. Ánh trăng nơi xa chiếu rọi khắp đường núi, tâm trạng không khỏi phấn chấn hơn. Hồi nhỏ cô Thanh từng học thanh nhạc nên cũng có chút kiến thức về lĩnh vực này. Vừa rồi nghe xong một khúc đàn vô cùng tuyệt diệu kia, trong lúc say sưa cô không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vũ Văn, anh tìm được đâu ra điệu nhạc cổ này vậy? Khá giống với khúc Ức Cố Nhân, nhưng nghe kỹ lại thì không giống lắm. Cảnh giới nghệ thuật trong đây sâu sắc hơn rất nhiều. Nói nhỏ một chút thôi. Giọng Vũ Văn nghiêm túc làm Cố Thanh sợ đến mức trộm lẻ lưỡi. Đây là khúc đàn cổ chân chính do Thái Ung thời Đông Hán sáng tác. Không Sơn Ức Cố Nhân. Giữa núi mênh mông hồi tưởng cố nhân. Khúc này lưu truyền rộng rãi từ thời Đại Đường. Đáng tiếc truyền đến nay đã biến tấu đi rất nhiều, còn liên tục bị nghe nhầm đồn bậy. Ức Cố Nhân cô từng nghe cũng không còn như ban đầu rồi. Tiếng đàn cổ này thực sự có thể thu hút Long Vương Kính Hà tới sao? Lưu Thiên Minh vừa nhìn xung quanh vừa thấp giọng hỏi. Từ sau sự kiện tạc sĩ lần trước, nơi này vẫn chưa tu sửa lần nào, chỉ thu dọn đống bàn bị hư, nên bây giờ số bàn chỉ còn lại lác đác vài cái trong đài sảnh, giờ lại bị Vũ Văn gom lại một chỗ. Nếu bọn họ không thể nhìn thấy bầu trời đêm qua những tấm kính thủy tinh kia, thì nơi vắng vẻ này sẽ chẳng khác nào một cái kho chất hàng cả. Nếu một người bị giam cầm mấy chục năm, thế giới bên ngoài chắc chắn là cảnh còn người mất. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ không quen thuộc này, đột nhiên nghe được tiếng nhạc mình biết rõ, chắc chắn người đó sẽ vội vã chạy đến nhìn. Uông chi Long Vương Kính Hà bị trấn áp dưới đoạn long đài hơn 1.300 năm. Vô Văn trả lời đầy thâm ý. Vẫn chưa có động tĩnh gì hả? Lưu Thiên Minh vành tai nghe ngóng. Ngoài trừ tiếng đàn phát ra thì bốn phía chưa hề có bất cứ động tĩnh lạ nào cả. Đừng nóng vội. Vô Văn còn chưa dứt lời, cơ thể anh đột nhiên run rẩy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời kia. Tiếp theo Vô Văn đè thấp giọng hết mức nói vào micro. Mọi người, vị khách của chúng ta đã đến. Trong lòng Lưu Thiên Minh chấn động. Sau một thời gian đi cùng Vũ Văn, anh ta cũng đã trở nên mẫn cảm. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng có thể cảm giác được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Có điều ngay cả chuyện đối thủ đang ở đâu cũng không nhìn thấy, thì chẳng phải là vừa bắt đầu cuộc đấu đã rơi vào thế hạ phong rồi ư? Thúc Bảo huynh, Vô Văn cao giọng nói, lại đưa tay vỗ vai Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Vô Văn đang gọi mình. Màn kịch đã bắt đầu. Không thể tưởng tượng được, 1.000 năm xa cách, hôm nay có thể đoàn tụ cùng huynh, thật sự xúc động xiết bao. Vô Văn tiếp tục ngâm nga lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Kinh đức hiền đệ. Lưu Thiên Minh không quen với xưng hô này nên hơi ngập ngừng. Chuyển thế sống lại, vậy mà có thể gặp lại cố nhân, chẳng lẽ là tiền duyên chưa hết lại có thể cùng dắt tay nhau rong ruổi ư? Chợp mắt một cái đã ngàn năm trôi qua, thiên hạ bây giờ không còn như xưa nữa. Ta và huynh đã không còn là quan tướng, sao có thể rong ruổi được nữa chứ? Vô Văn vùng tay áo, diễn rất tự nhiên. Lưu Thiên Minh dần dần nhập vai, nói chuyện cũng trở nên rõ ràng mạch lạc. Xưa này hiền đề phóng khoáng, không muốn để chức quan làm vướng chân, sao giờ lại tự áp chế nhuệ khí khi xưa của mình thế kia? Vô Văn yên lặng trong giây lát rồi mở miệng. Huynh trưởng nói rất đúng, ta vốn xuất thân ở dân gian, chịu ân huệ của hoàng đế nên cùng sáng lập Giang Sơn. Dù chuyện cũ đã mịt mờ như khói mây, nhưng chẳng lẽ bây giờ không thể làm lại từ đầu hay sao? Được, làm lại từ đầu. Thúc bảo nguyện đồng hành với kính đức hiền đệ gây dựng lại công danh. Liêu Thiên Minh ngừng một chút lại nói tiếp. Không biết hôm nay hiền đệ đến có phải vì Nghiệt Long Kính Hà kia không? Đúng vậy, Nghiệt Long kia âm hồn bất tán, lại thừa lúc đoạn long đài do Ngụy thừa tướng xây nên vô cớ tổn hại mà tái xuất ở nhân gian làm loạn. Ta nhất định phải bắt giữ tên Nghiệt Long này để an ủi điện hạ. Huynh nghỉ ngơi một chút đi, đợi ta dụ con Nghiệt Long kia hiện thân, tiêu diệt tội ác mà hắn gây ra, sẽ lại cùng huynh ôn chuyện. Vô Văn nói đến đây, giọng điệu đã trở nên hung ác, vẻ mặt cũng dữ tợn. Cô Thành đứng nấp trong góc tối, nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi hồi hộp. Vẻ mặt của Vô Văn bây giờ vậy mà lại giống chân dung Uất Chỉ Cung đến 7-8 phần. Nhớ đến Nghiệt Long Kính Hà kia, chỉ vì một câu vô tình đồng ý của điện hạ mà khiến hắn dây dưa không ngớt. Tội thật đáng chết. Đường này điện hạ đã không còn trên nhân thế, Nghiệt Long bị vây tại nơi này cũng đã qua mấy ngàn năm, e rằng cùng khổ không thể tả. Nếu hắn hiểu do lý lẽ, nguyện tự động biến mất, thì hiền đệ hay tha cho nó một con đường sống đi. Liêu Thiên Minh đưa tay ngăn cản Vũ Văn. Huỳnh chớ biện hộ thay con Nghiệt Long kia, điều đó thật sự hiểu lý lẽ sẽ không biến nơi này trở nên mưa máu ngập trời, tăng thêm vong linh vô tội. Lục trường ta và đệ chinh chiến xa trường, vong hồn chết dưới đao nhiều vô số kể. Ta cũng không dám nói rằng mình vô tội. Thỉnh thoảng trong đêm dài có vài phần áy náy. Thiệt nghi Nghiệt Long kia trước giờ là long thần một phương, ta cứ tiêu diệt hồn phách này chung quy cũng không phải là một việc thiện đâu. Liêu Thiên Minh còn chưa nói xong, trần nhà đã vang lên tiếng răng rắc, hé ra một cái hốc lớn, gỗ vụn và cáp trút xuống như mưa. Liêu Thiên Minh và Vũ Văn hoảng hốt, đồng thời lùi về sau từng bước một. Đang lúc bụi đầy trời, một bóng đen to lớn hiện ra. Đây là lần đầu tiên Liêu Thiên Minh nhìn thấy ma thú hỗn độn, cho dù anh ta đã tưởng tượng qua vô số lần với đoạn đuôi hỗn độn lưu lại, điều vẫn không ngờ con ma thú này lại đáng sợ như vậy. Hỗn độn gãy đuôi, động tác hơi vụng về chậm chạp, nhưng khi miệng như cái chậu máu của nó đột nhiên hé ra, trái tim Liêu Thiên Minh đập mạnh vô cùng, hai chân không kìm được mà run rẩy. May mắn một cánh tay đầy sức lực khoác lên vai Liêu Thiên Minh. Anh ta vừa quay đầu lại thì thấy ánh mắt kiên định của Vũ Văn điền thẳng vào hỗn độn. Cậu ta không nhìn anh, nhưng trên tay Vũ Văn lại truyền tới sức mạnh khiến lòng Liêu Thiên Minh vững vàng lại. Liêu Thiên Minh nắm chặt trường giáo trong tay, lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi. Vũ Văn chưa ra hiểu, anh ta không thể tự tiện hành động. Thật ra trong lòng Vũ Văn cũng hoảng hốt kinh khủng. Tình huống tốt nhất đương nhiên là Long Vương Kính Hà không phát hiện ra mánh khóe của bọn họ. Uy lực của hai vị tướng quân có thể khiến tên Long Vương kia biết khó mà lui. Nhưng Long Vương lại bình thản giáng xuống từ trên trời như vậy, thậm chí không thèm dùng thuộc tính đặc biệt xuyên qua vật chất hệ mộng của hỗn độn. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy sơ hở? Hỗn độn ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống, đối diện với Vũ Văn. anh có thể cảm nhận được rõ ràng trên thân hỗn độn tỏa ra mùi tử vong. So với lần trước thì lần này nó càng thêm đậm đặc, có thể thấy trương khí màu đen bốc lên ngùn ngụt quanh thân hình rắn khổng lồ. Rốt cục là Long Vương Kính Hà đang khống chế hỗn độn, hay là sự hung ác của hỗn độn đã ảnh hưởng tới Long Vương đây? Vô Văn cố gắng tiến lên từng bước, tay cầm trường giáo chỉ vào hỗn độn phía xa, quát khẽ: Kính Hà Nghiệt Long, còn không mau hiện thân, chẳng lẽ phải đợi bản soái đập tan đại xà mà ngươi đang phô trương thanh thế này sao? Cô Thành chiêu theo dặn dò của Vô Văn, phóng đại thiết bị âm thanh trên micro vang khắp sảnh tiệc. Một tiếng gầm nhẹ này của Vô Văn sau khi được loa phóng đại thì toát lên khí thế đầy vang dội. Hỗn độn há miệng thét dài một tiếng, sau đó hạ đầu sát xuống đất. Cái đầu khổng lồ cách Vô Văn và Lưu Thiên Minh chỉ 8-9 bước. Khoảng cách gần như vậy nên cái chậu máu đầy răng nanh của hỗn độn, Lưu Thiên Minh chợt nhớ tới tên hung thủ tàn nhẫn đã sát hại Trường Kiến Quốc chính là cái con quái thú trước mặt. Máu huyết toàn thân anh ta chợt sôi trào. Nếu không có Vô Văn dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, e rằng anh đã không kiềm được mà đâm một giáo vào con quái vật kia. Sau khi hạ đầu xuống, thân hình hỗn độn đột nhiên co lại, một bóng trắng từ trong thân thể của nó tách ra. Cô Thành và Lưu Thiên Minh đều mở to mắt nhìn cảnh tượng thần kỳ này. Vô Văn cũng không dám chậm trễ, tay phải cầm giáo phòng bị hỗn độn, tay trái đột nhiên xuất ra hư linh kim thương, mũi thương thẳng tắp nhắm vào bóng trắng kia. Bóng trắng chậm rãi ngưng tụ thành một khối, từ hư biến thành thật, sau cùng biến thành một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu trắng nho nhã. Dung mạo của người đàn ông kia vô cùng sáng sủa, mặt trắng râu dài, đôi mắt khép chặt, thình lình ông ta trợn tròn hai mắt, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, uy nghiêm nhìn Vô Văn và Lưu Thiên Minh. Vô Văn và Lưu Thiên Minh không chút sợ hãi đối mặt với người đàn ông kia. Vô Văn càng nâng hư linh kim thương lên cao, nhắm thẳng vào ngực ông ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười, ôm quyền thi lễ với hai người Vô Văn, cao giọng nói: Ngạc quốc công, Hồ quốc công, nhiều năm không gặp, thần uy vẫn như cũ. Lời nói thoải mái đúng mực, thái độ vô cùng tự nhiên. Lưu Thiên Minh bước lên một bước, ngọn giáo trong tay gác sau người, nói: Khó cho Long Quân ở đây chịu khổ, một khi đã trở mình cũng có thể xem như một việc đáng mừng. Chiêu theo kịch bản trước đó của Vô Văn, nếu đối mặt với Long Vương, Vô Văn sẽ sướng vai mặt đỏ, Lưu Thiên Minh vai mặt trắng. Mặt đỏ và mặt trắng là hai nhân vật trong tuồng. Mặt đỏ tượng trưng cho người nóng nảy cáu kỉnh, mặt trắng tượng trưng cho người yên tĩnh. Vừa rồi không đúng lễ, nghe trộm hai ngài nói chuyện. Hai ngài đều là anh hùng chân chính, khó được có tâm thay lão Long nói lời công đạo, ta cảm kích vô cùng. Nói xong, Long Vương khom lưng hành đại lễ, nhưng sau đó ông ta thẳng lưng lại, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng kiêu căng. Thế nhưng lão Long ta may mắn sống lại, sẽ tuyệt đối không dễ dàng thoái lui như vậy. Bất trì tướng quân, ý ngài thế nào? Trước đó Long Vương Kính Hà còn lấy xương hiệu công hầu, đảo mắt đã đổi tên tướng quân, thật giống như chẳng hề e ngại xảy ra xung đột. Đang khi nói chuyện, Long Vương dùng tay vuốt ve cự thú hỗn độn bên cạnh. Hỗn độn nằm trên mặt đất, đúng là bộ dạng cung kính lễ độ. Vô Văn phẫn nộ quát: Nghiệt Long, sao người lại không phân rõ đạo lý như vậy? Thế gian sớm đã biến đổi lớn lao, hoàng đế điện hạ cũng đã cưỡi hạc về trời, Người vô cớ ở đây làm loạn, hại người vô tội, còn xưng hảo hán gì nữa chứ? Vô tội. Long Vương cười lạnh một tiếng. Tiểu nhân Lý Thế Dân kia, tội nghiệp ngập trời, có bao giờ từng bận tâm đến người vô tội chứ? Vô Văn và Lưu Thiên Minh khó hiểu nhìn nhau, không biết lời Long Vương ám chỉ chuyện gì. Hai vị tướng quân chớ tự đề cao mình. Năm đó trong hoàng thành Trường An, hai vị trấn thủ cửa cung, ban đầu Lao Long bị Ngụy Trưng gây thương tích, tinh hồn chưa tụ, huyết khí chưa ngưng, tự nhiên không thể tranh đấu với hai vị. Hiện giờ ta đã khôi phục bảy thành. Tuy hai vị tướng quân là anh hùng, nhưng cũng chỉ là người tài trong đám người phàm mà thôi. Hà có thể đấu cùng Long Thần ta đây? Nói đến đây, Long Vương cười lên ha ha. Trong lòng Lưu Thiên Minh thầm kêu hỏng rồi. Hóa ra anh không nên quá tin tưởng vào chuyện hai người phàm Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo có thể trấn áp được Long Vương Kính Hà. Hiện tại Long Vương không sợ hai người đó chút nào. Chẳng lẽ thật sự anh muốn nhào lên liều mạng sao? Anh ta quay đầu nhìn Vũ Văn, muốn biết Vũ Văn có ý định gì. Vũ Văn cũng quay sang Lưu Thiên Minh, như đã dự đoán từ trước. Lập tức anh khinh miệt nhìn Long Vương nói: Nghiệt lòng, sợ biết người kiêu căng ngạo mạn, chỉ bằng hai huynh đệ chúng ta, hiển nhiên có phần khó khăn. Nói xong, Vũ Văn đột nhiên đập xuống bàn gỗ, một tiếng bốp thật lớn vang lên. Đây là tín hiệu ước định trước với Cố Thanh. Cô trốn trong phòng điều khiển, nghe thấy tiếng vang này thì lập tức mở công tắc trên bàn điều khiển. Trong nháy mắt, ba máy chiếu trên trần nhà đồng thời hoạt động. Bức tường trắng bên cạnh Long Vương Kính Hà hiện lên một ảo ảnh khổng lồ. Trên mặt tường rộng lớn lập tức xuất hiện một đội ngũ binh lính chỉnh tề, toàn thân áo giáp. Hồn phách quay về, mời tới những bộ hạ cũ. Có 300 giáp sĩ hồn thiêng này, còn sợ ngươi không cúi đầu nhận tội hay sao? Vua Văn vùng giáo dài trên tay lên. Tất cả những thứ này thật ra chỉ là một đoạn phim mà Vua Văn tỉ mỉ biên tập mà thôi. Hình ảnh chiếu ra còn phối thêm hiệu ứng âm thanh vang vọng. Nhất thời, cả đại sảnh dường như thật sự toát lên khí thế của thiên quân vạn mã. Nhóm binh lính trên tường đều rút trường kiếm ra, cao giọng hô vang, khiến Long Vương Kính Hà vẫn ngạo nghễ sừng sững cũng giật mình không thôi, không dám tiếp tục manh động. Lưu Thiên Minh và Cố Thanh đều lau mồ hôi lạnh. Vô Văn đi một nước cờ hiểm, dám phát phim điện ảnh để hù dọa Long Vương Kính Hà. Đây gần giống như không thành kế của Gia Cát Lượng năm đó. Nếu Long Vương Kính Hà ra tay thăm dò thực lực đám binh sĩ này, thì sẽ lộ hết toàn bộ. Long Vương Kính Hà nhìn xung quanh rồi lại ngẩng đầu nhìn cái lỗ hổng vỡ nát trên trần nhà. Chẳng lẽ Long Vương thật sự tin trận thế nghi binh Vũ Văn bày ra? Hắn không đủ tự tin nên tìm kiếm đường lui cho mình sao? Lưu Thiên Minh bắt lấy cơ hội này nói với Vũ Văn: Kinh đức hiền đệ, chớ xúc động. Lại quay đầu la lớn với Long Vương: Kính Hà Long Quân, sự tình đã đến mức này, ta cùng không nguyện lưỡng bại câu thương, hai bên cùng bị thiệt hại. Chỉ cần Long Quân rút khỏi Đoạn Long Đài, không tiếp tục gây hại cho bách tính, ta nhất định không truy đuổi. Ánh mắt Long Vương nhìn quanh bốn phía, đáp lời: Hộ quốc công có tâm, lao lòng xin tạ ơn, nhưng việc này không thể kết thúc như vậy. Lý Thế Dân nói không giữ lời, hủy thủy tộc của ta, tội nghiệt như vậy thì chắc chắn phải lấy máu ra trả đấy. Tội nghiệt ngập trời, hủy thủy tộc ta. Cô Thành lẩm nhẩm lời Long Vương. Trong truyền thuyết dường như không phải như thế. Chẳng lẽ còn có một bí mật nào khác mà không muốn người đời biết sao? Nghe đến đây, cô Thành khen nói qua máy bộ đàm với Vũ Văn. Vũ Văn, Lý Thế Dân từng hại thủy tộc của Long Vương khi nào? Sao ông ta lại luôn miệng nói Lý Thế Dân mang tội nghiệt ngập trời? Cho dù Lý Thế Dân không giúp ông ta tránh được truy sát của Ngụy Trưng, thì cũng nào phải tội nghiệt tày trời chứ? Vô Văn yên lặng một hồi, lại một lần nữa hô lên với Long Vương. Nghiệt lòng, việc ngươi tự ý giảm lượng mưa, đã phạm vào thiên quy, sao có thể đùn đẩy trách nhiệm trách tội chủ công của ta? Ai ngờ Long Vương lại nghe không hiểu những lời này của Vũ Văn. Cái gì mà tự ý giảm lượng mưa, phạm vào thiên quy? Long Vương kính hạ ta, khi nào phải chịu trói buộc của thiên quy vậy đấy? Ba người ở đây đều chấn động. Chẳng lẽ cái trên của Long Vương kính hạ không đơn giản như trong truyền thuyết sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Nghe chuyện trên kênh YouTube của Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc và nhóm dịch. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và theo dõi kênh, chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 31 mang tên Lịch sử đứt đoạn. Long nhân đại nộ, mà cho đến hôm nay cô Thành mới chính thức lý giải được hàm nghĩa của câu này. Ngay khi Vũ Văn phát hiện ra sự thật khác với truyền thuyết, anh bèn kể lại cho Long Vương nghe truyền thuyết Ngụy Trưng mộng chạm Long Vương kính hạ. Sự tình đã lưu truyền ngàn năm này, nhất thời khơi dậy lửa giận ngút trời của Long Vương kính hạ. Trong phút chốc, mây đen chẳng biết từ đâu bay tới, dày nặng tụ lại thành cụm bao quanh ông ta. Ngay lúc Vũ Văn và Lưu Thiên Minh còn chưa rõ nguyên cớ, tưởng rằng Long Vương muốn mượn mây đen tháo chạy, thì Long Vương kính hạ đã rít gào hiện ra chân thân. Một con rồng khổng lồ màu trắng đột ngột phá mây bay ra, vảy bạc như ngọc dưới ánh đèn đại sảnh loe ra muôn vàn hào quang, ra sức vung vẩy móng vuốt rồng sắc bén, khí thế mạnh mẽ khi xe nát đám mây giữa không trung, dừng trên người ma thú hỗn độn đang phủ phục trên mặt đất. Dưới vuốt nhọn của Long Vương kính hạ, còn ma thú thượng cổ ngông cuồng vênh váo kia chỉ dám run rẩy một cách đáng thương. Vuốt của Long Vương đè hỗn độn lại, ngẩng đầu thét dài, tiếng rồng giận không kiềm được đập thẳng vào vách tường thủy tinh trong sảnh tiệc, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Cô Thành đang trốn lập tức bỏ tai nghe ra, xuyên đưa đa bị chấn thương bởi âm thanh phóng đại, tiếng hét giận dữ từ tai nghe. Vô Văn và Lưu Thiên Minh cứng họng đứng chết chân tại chỗ, không biết tại sao truyền thuyết kia lại chạm vào cái vảy ngược của Long Vương, dẫn đến cơn giận ngút trời này. Tiếng rít của Long Vương chưa dừng, cái đầu to lớn của ông ta nhanh chóng kề sát vào mặt Vũ Văn, mở cái miệng thật lớn đầy răng nhọn mọc san sát, ra vẻ muốn nuốt chửng anh. Cô Thành nhìn qua cửa sổ thấy một màn kinh hãi trước mắt thì suýt kêu lên thành tiếng. May mà cô đã cắn chặt vào ngón tay của mình, tiếng thét chói tai mới không phát ra. Trong mắt Cố Thành, Long Vương kia chỉ cần tiếp tục tiến thêm một bước nữa là răng nanh có thể xuyên thủng người Vũ Văn ngay. Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn không thấy rõ Long Vương đánh tới thế nào. Khi anh ta nghiêng người nhìn sang, cái miệng khổng lồ của Long Vương đã bao phủ nửa người trên của Vũ Văn. Vũ Văn cũng chỉ kịp giờ hư linh kim thường trong tay lên để ngang trước ngực. Lúc muốn chặn cái đầu rồng dữ tợn đang hạ từ trên xuống này thì đã muộn màng. Lưu Thiên Minh giật mình nhắm chặt hai mắt, có lẽ chỉ trong giây lát nữa thôi máu tươi của Vũ Văn sẽ tung tóe trên mặt anh ta. Long Vương tạm dừng lại, đúng một giây trên đầu Vũ Văn, sau đó hung hãn khép cái miệng máu lại. Vũ Văn vẫn trợn tròn mắt, cứ vậy mà nhìn răng nanh của Long Vương cắm vào thân thể mình. Tình hình phát triển ngoài dự liệu của anh, không thể khống chế được nữa. Vậy là kết thúc rồi ư? Thế nhưng đau nhức không kéo tới như trong tưởng tượng. Miệng rồng cắn vào Vũ Văn không ngờ chỉ là một ảo ảnh. Hình dáng con rồng màu trắng trên đầu Vũ Văn chợt rụt lại, tiếp tục bay lượn trên đầu hỗn độn. Lúc này Vũ Văn mới phát hiện thân hình Long Vương vẫn chưa là thực thể trọn vẹn. Cẩn thận quan sát sẽ thấy trên hình rồng uốn lượn có không ít vị trí là bán trong suốt. Long Vương bơi lội giữa không trung một hồi, dần dần thu lại hào quang, lần nữa hóa thành hình người đứng khoanh tay. Uất Chỉ tướng quân, người cả đời anh hùng, khoảnh khắc sinh tử phải chăng cũng nếm chút mùi vị của sợ hãi? Giọng nói Long Vương đột nhiên trở nên trầm bất thường. Ý chí của Vô Văn mới trở về từ bên bờ vực tử vong, trong phút chốc còn chưa biết nên trả lời câu hỏi của Long Vương thế nào. Nhưng Long Vương cũng không muốn nghe đáp án của anh, tự mình nói tiếp. Thằng nhãi Lý Thế Dân, đòi không giữ lời cũng được, nhưng sao người có thể nghe nhìn lẫn lộn, bôi nhọ sự trong sạch của ta, khiến ngàn năm sau người đời cười nhạo lao long ngu dốt. Trong giọng nói lại ẩn chứa một nỗi bi thương khó tả. Vô Văn đứng sững một lát rồi thu hồi hư linh kim thương cầm trong tay. Cây giáo kia cùng cắm trên sàn nhà, ôm quyền khom người thi lễ với Long Vương, nói: Kính hà Long Quân, chuyện cũ ngàn năm, ta là loại người thô tục, đã có chỗ hiểu lầm, mong rằng Long Quân bao dung, chỉ cho chỗ sai. Long Vương khẽ thở dài, không thể nhận ra, thấp giọng nói: Bọn võ tướng các ngươi cũng chỉ bị tiểu tử Lý Thế Dân lừa gạt, cũng không phải ý nguyện thật tâm, để ta kể cho các ngươi nghe. Vô Văn và Lưu Thiên Minh đồng thời gật đầu, lòng hơi xúc động. Chẳng lẽ Long Vương kính hà thật sự bị hàm oan ngàn năm không được rửa sạch? Cô Thành đứng nấp ở góc khuất cũng vểnh tai lên, sợ bỏ sót điểm quan trọng gì đó. Lý Thế Dân đúng là người tài trong thiên hạ. Long Vương nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn trong thành phố này đang dần dần lụi tắt. Đáng tiếc lòng người khó liệu, uổng cho ta một lòng phụ tá, kết cục đầu rơi một nơi, thân một ngả. Yên lặng trong chốc lát, Long Vương bắt đầu khẽ ngâm một khúc thơ. Thuở xưa đầy khí phách, vung giáo cầm trượng xông pha trận mạc, lòng theo mặt trời cao, chí như sương tinh khiết. Vô Văn cúi đầu thoáng suy nghĩ, ngâm tiếp bài thơ của Long Vương. Chuyển quân như vỡ bờ, ngọn giáo quay như sét, giặc tan như sao rơi, trận cuốn mây tàn tác. Long Vương quay đầu nhìn Vô Văn, ánh mắt hơi phức tạp. Bài Kinh Phá Tiết Cử Chiến Địa này của Hoàng đế Điện Hạ có chi khí quyết liệt lắm, không ngờ Long Vương cũng có thể nhớ nằm lòng. Giọng Vũ Văn bình thản, tựa như vừa rồi chưa từng xảy ra điều gì. Phá Tiết Cử, không tồi. Ta và Lý Thế Dân quen biết nhau vào những năm đầu Vũ Đức. Năm đó, cha con Lý Uyên mới lập đại đường. Tây Trình diệt Tiết Cử, Tần Vương Lý Thế Dân dẫn đầu quân Đường đóng ở thượng lưu sông Kính, đối lập với quân Tiết. Khi đó, quân Đường và quân Tiết Cử đều ở hạ du sông Kính, đánh mãi không xong. Binh lính ngày càng cáu kỉnh bất an, sóng ngầm trong quân bắt đầu dục dịch. Thời gian nguy cấp, Điện Hạ đột nhiên hạ lệnh suốt đêm nhổ trại, tìm một vị trí cao để đóng quân. Ngày kế, sông Kính vỡ đê, hồng thủy mãnh liệt ập vào doanh trại của Tiết Cử. Quân Đường không chịu chút tổn thương hại nào, mượn cơ hội đảo ngược tình thế truy sát, chiến thắng Tiết Cử. Trận thắng Tiết Cử là trận mở đầu cho đại chiến. Nếu không chiến thắng trận này, Giang Sơn Đại Đường cũng chỉ là lâu đài xây trên cát mà thôi. Vũ Văn tiếp lời Long Vương, lời này thật ra là đang nói với hai người đang dự thính. Trong quân vẫn luôn lưu truyền Tần Vương có thần linh tương trợ. Các tướng sĩ bắt đầu khăng khăng chinh chiến thiên hạ vì điện hạ. Tất cả những thứ này thật sự là do Long Quân xuất lực sao? Long Vương Kính Hà khẽ gật đầu nói: Ta thấy thiêu niên Lý Thế Dân kia anh hùng, khí vũ phi phàm, năm ấy 19 tuổi mà học thức và ăn nói đều khác biệt với người thường, nên ta có lòng phụ tá giúp hắn thống nhất đất nước. Lý Thế Dân đánh đông dẹp tây hơn 10 năm, ta vẫn luôn bí mật bàn bạc cùng hắn trong doanh tướng, huynh đệ hợp nhau, Giang Sơn Đại Đường này tinh già cùng có một phần công lao của lão Long ta. Lưu Thiên Minh ngầm phỏng đoán, cũng tùy tiện hỏi ra miệng: Sau khi thống nhất Giang Sơn, chẳng lẽ vì tranh công với hoàng đế mà Long Quân mới rước lấy hỏa sát thân này ư? Ai cần Giang Sơn của con người chứ? Khẩu khí Long Vương Kính Hà hết sức khinh thường. Lao lòng chỉ cần ở dưới dòng Kính Hà, tĩnh tâm tu luyện, dựa vững khí hậu một phương là được. Chẳng qua Lao lòng đúng là đã tự làm sai một chuyện. Nói tới đây, Long Vương cúi đầu, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Từ sau trận binh biến ở cổng Huyền Vũ, Lý Thế Dân giết huynh thí đệ, bức cha thoái vị, Giang Sơn Đại Đường rốt cuộc đã đến hồi kết thúc. Thành Trường An cũng yên bình trở lại. Ta không nhất thiết phải tranh luận thuật dùng binh cùng Lý Thế Dân nữa. Thỉnh thoảng có tụ họp trẻ chén thì cũng chỉ luận bàn thơ từ ca phú mà thôi. Lúc này ta lại quen biết Trưởng Tôn Hoàng Hậu, thường xuyên qua lại, dần sinh ái mộ. Long Vương nói đến đây, âm thanh dần hạ xuống. Trưởng Tôn Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục đức, sao lại có thể? Lời Long Vương nói khiến Vũ Văn khó tin, không kìm được mà mở miệng cắt ngang. Long Vương khinh biệt nhìn Vũ Văn nói: Trưởng Tôn Hoàng Hậu 13 tuổi đã gả cho Lý Thế Dân, nhiều năm theo bên cạnh săn sóc chu toàn cho hắn. Tiếc rằng tổ tiên Hoàng Hậu là dòng dõi Bắc Ngụy Thác Bạt, sau này gọi là người Hồ, diện mạo khác người Trung Nguyên. Lý Thế Dân không thích dung mạo này, cho nên đã thờ ơ bỏ mặc Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Sau biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân chu diệt em trai Lý Nguyên Cát, lại lập Dương Thị, vợ của Nguyên Cát, làm phi thiếp, chỉ sủng ái môi Dương Thị, biến Hoàng Hậu vào lãnh cung. Trưởng Tôn Hoàng Hậu thường ở hậu cung phòng không gối chiếc, làm sao bọn người biết được chứ? Không ngờ Long Vương Kính Hà từng ngầm tư thông với Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Rốt cuộc Vũ Văn đã hiểu vì sao Lý Thế Dân muốn giết Long Vương Kính Hà. Thằng nhãi người phàm Lý Thế Dân đáng ghét, chỉ biết ham mê vẻ ngoài, làm sao biết Trưởng Tôn Hoàng Hậu hiểu biết vạn vật, đức hạnh vô cùng, tâm địa cao thượng, trong sáng như nhật nguyệt. Nếu anh trai của Hoàng Hậu Trưởng Tôn Vô Kỵ không được Lý Thế Dân nhờ cậy, chỉ sợ gã tiểu nhân Lý Thế Dân kia sớm đã phế bỏ Hoàng Hậu, lập Dương Thị lên rồi. Vô Văn đọc kỹ sách sử để biết lời Long Vương không phải lời nói dối. Dương Thị kia quyến rũ động lòng người, khiến Lý Thế Dân thần hồn điên đảo, 3 lần 7 lượt muốn phế hậu. Nhưng người trong thiên hạ đều biết trưởng tôn hoàng hậu hiền thục, Lý Thế Dân e ngại thanh danh của mình. Hơn nữa có hiền thần Ngụy Trưng liên tiếp ngăn cản, Lý Thế Dân mới phải từ bỏ ý định này. Năm Trình Quán thứ 10, chuyện gái trai của ta với trưởng tôn hoàng hậu tự dưng bị tiết lộ. Mặc dù Lý Thế Dân không thích bà ấy, điện công không cho phép ta làm như thế. Trong cơn giận dữ, bất kỳ niềm cảm kích hay ơn huệ gì cũng bị phủ nhận hết. Lý Thế Dân chém đầu 300 cung nhân, ta tự biết không thể lưu lại trong cung, thế là quay về Kính Hà, không hiện thân nữa. Lý Thế Dân tìm ta khắp nơi không được, giận cá chém thớt sang trưởng tôn hoàng hậu, sai Lý Tĩnh chế độc dược, độc kia ảnh hưởng từ từ. Trưởng tôn hoàng hậu đau khổ chịu đựng hơn 3 tháng mới được giải thoát. Lý Thế Dân hao tổn tâm huyết, khiến cho trong ngoài thành Trường An mọi người đều tưởng rằng trưởng tôn hoàng hậu chết vì mắc phong hàn. Tiếc thương trưởng tôn hoàng hậu năm ấy chỉ mới 36 tuổi. Long Vương vừa nói vừa siết chặt nắm tay. Vừa biết trưởng tôn hoàng hậu gặp nạn, vì sao ông chỉ lo an phận nơi sông Kính, không ra tay cứu giúp, cứ trơ mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu bị hại như vậy sao? Lưu Thiên Minh thẳng tính phát tác cơn giận, đã quên mất bây giờ mình đang giả mạo đại tướng thủ hạ trung thành nhất của Lý Thế Dân, không nên nói thay cho trưởng tôn hoàng hậu. Vô Văn trợn mắt lườm Lưu Thiên Minh, may mà Long Vương không chú ý đến điểm nhỏ nhặt này, tiếp nhận câu hỏi của anh ta rồi thở dài một tiếng. Ai, sao ta lại không muốn ra tay cứu giúp? Đừng có Ngụy Trưng trung thành một cách ngu muội kia, y từng xuất gia vi đạo nhiều năm, y vào một thân tà thuật, lại cả tin vào lời Lý Thế Dân, hết lần này đến lần khác y bày trận tiên thiên bắt quái khắp nơi trong tẩm cung của trưởng tôn hoàng hậu, ngoài mặt làm như đang xua tà trừ bệnh, nhưng thật ra chỉ vì phòng bị ta, sao ta có thể tiếp cận để giúp đỡ cơ chứ? Cô Thành trốn trong phòng điều khiển, nghe được mà không dám thở mạnh. Nghĩ lại một màn phong hoa tuyết nguyệt ngàn năm trước đây, cuối cùng cũng không thể an lành cả đời cùng nhau. Trong lòng cô không khỏi tiếc hận không thôi. Đau xót khó nguôi, ta dứt khoát ngao du tứ hải, chỉ cần quên đi đoạn nguyệt tình này. Ai ngờ Lý Thế Dân lòng dạ hẹp hòi, đến tận 3 năm sau vẫn canh cánh việc này trong lòng. Năm Trình Quán thứ 13, để bức ta hiện thân, hắn tự dẫn 50.000 người trắng trợn phá hủy thượng du sông Kính, đốn rừng nhổ cỏ, chút bùn cát xuống. Nghĩ đến con cháu thủy tộc của ta, bọn họ chưa từng phải chịu thiên tai như vậy bao giờ. Vì bảo vệ tính mạng của con cháu, ta đành bất đắc dĩ hiện thân ngăn cản, lấy nước bắt 50.000 dân phu làm con tin, uy hiếp Lý Thế Dân thối lui. Lý Thế Dân giả hoạt đa đoan, biết do ta kiêu ngạo thần thông, luôn luôn nói một không nói hai, cuối cùng muốn ta đánh cược. Đánh cược á? Chẳng lẽ thật sự có một màn đánh cược tạo mưa? Vô Văn ngạc nhiên hỏi. Long Vương khẽ gật đầu nói, không sai, sở trường của ta là hô phong hoán vũ. Từ thời Tần Hán đến nay, Trường An kia phân 8 nhánh sông chảy vào thành, mùa lấy nước từ trên trời rơi xuống, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Khi xưa ta tự phụ tạo mưa vô số lần, thế là cùng Lý Thế Dân đập tay đưa lời thề, nếu ngày 15 tháng 8 không thể cho đổ mưa 3 thước 3 tấc, ta đây phải dâng đầu rồng trên cổ đổi lấy bình an cho thủy tộc Kính Hà. Tuy biết Long Vương sẽ thua trận thì đánh cược này, nhưng Lưu Thiên Minh vẫn không kìm được mà thúc giục Long Vương kể tiếp. Nếu không phải do Long Vương tự mình cắt xén, vậy là ai mà có thể thay đổi được lượng mưa của ông ta chứ? Ta tự phụ thần thông, lại quên mất người tài bên cạnh Lý Thế Dân rất nhiều. Riêng một tên Ngụy Trưng thôi đã khó ứng phó, còn có thêm Khâm Thiên giám viên Thiên Cương kia. Chả hắn là nhà kỳ học xem số tử vi, biết thiên văn, thạo địa lý. Ta đã bại trong tay hai người này. Nói đến đây, Long Vương lật lòng bàn tay, một cụm mây mưa nho nhỏ xuất hiện trong tay ông ta. Cụm mây đó còn có lôi điện chớp động. Long Vương đột nhiên nắm chặt quyền, cụm mây kia lập tức vỡ tan. Ngày 13 tháng 8, bầu trời thành Trường An xảy ra dị tượng. Gió lạnh đột nhiên nổi lên, tám nhánh sông trong thành đều đóng băng. Giọng nói của Long Vương có hơi run rẩy, dường như mãi đến hôm nay vẫn không tin được chuyện đã xảy ra ngày ấy. Sông đóng băng, không thể sinh ra hơi nước, sao có thể làm phép mây mưa chứ? Trong lòng Vũ Văn hiểu rõ, nguyên lý tạo mưa là trạng thái nước ở thể lỏng trên mặt đất bốc lên thành hơi nước ở nhiệt độ bình thường. Hơi nước bốc lên tụ thành mây, sau khi ngưng tụ lại biến thành thể nước và rơi xuống đất. Bản chất việc tạo mưa của Long Vương chính là thu gom mây trên trời lại, sau đó hạ thấp nhiệt độ cơ thể quẩn lại trong mây, khiến hơi nước trong mây hạ nhiệt tạo thành mưa. Cũng không khác lắm so với nguyên lý gây mưa nhân tạo hiện nay. Nếu nhiệt độ không khí đột ngột giảm, sông ngòi đóng băng, số lượng nước bốc hơi không đủ, thì dù Long Vương có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng khó có thể khiến cho mây này biến thành mưa. Vô Văn bỗng cảm thấy bội phục Lý Thế Dân, hoặc nói hẳn là nên bội phục Viên Thiên Cương. Từ ngàn năm trước mà đã biết được nguyên lý tạo mưa này, lại có thể đoán trước nhiệt độ không khí biến hóa, dễ dàng khiến cho Long Vương thất bại thảm hại. Ngày 15 tháng 8, thành Trường An vẫn rất lạnh vô cùng. Uổng công ta hao hết tâm lực trong 3 ngày liên tục pha bằng dẫn nước, khiến cho thương tích đầy mình, nhưng mây trên không vẫn rất thừa thớt. Thế kỷ hạn ước định gần kề, bất đắc dĩ ta vội vàng làm phép dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ là mưa rơi được một thước 8 tấc thôi. Tuy giọng Long Vương rất bình thản, nhưng cô Thành nghe vào tai là cảm thấy vô cùng chấn động. Trong đầu không khỏi hiện lên một màn bi thương. Một con rồng khổng lồ màu trắng không ngừng đập thân thể vào tầng băng dày bao phủ dòng sông Kính. Mỗi lần va chạm, vụn băng bắn tung đầy trời. Thật vất vả mới phá được một lỗ thủng lớn trên tầng băng, nhưng cạnh sắc bén lại cứa trên thân thể con rồng, tạo ra vết thương thật dài. Long Vương lòng như lửa đốt, muốn nước sông lộ ra trong không khí, nhưng thời tiết lại thật sự quá lạnh. Chỉ chốc lát sau, nước sông lại đóng băng lần nữa. Con rồng tuyệt vọng nhìn lên không trung, lại nhìn đến thành Trường An, bắt đầu đập vào tầng băng lần nữa. Màn cược đã bại, ngự kiếm của Ngụy Trưng vung đến, phụng mệnh lấy đầu rồng của ta. Bại trong tay người phàm, ta không khỏi tâm tàn ý lạnh, chỉ cố gắng dặn dò Ngụy Trưng nhất định phải thu hồi 50.000 dân phu, chớ tiếp tục tổn hại dòng Kính Hà, gây hại cho thủy tộc của ta. Nói xong, ta vươn cổ chịu chạm, hoàn toàn không phản kháng. Trong nháy mắt, đầu rồng rơi xuống giữa không trung, chỉ còn lại tinh hồn phiêu linh lưu lạc. Ai ngờ Lý Thế Dân kia nói không giữ lời, nói cái gì mà Kính Hà nước xiết, yêu nghiệt lan tràn. 50.000 người kia được lệnh của hoàng đế nhà Đường trồng lan 4.000 cây, thượng du Kính Hà trơ trụi một mảnh đất vàng, ta còn không tức giận được sao? Chưa hết, chúng lại xúc đám đất vàng kia trút xuống giữa sông. Nước Kính Hà bị lấp, bùn đất chất đống, đáng thương cho bảy vạn thủy tộc Kính Hà. Chết đến 8-9 phần 10. Ta liều lĩnh dùng phần tinh hồn còn sót lại muốn đòi công đạo với Lý Thế Dân, lại bị người của hắn ngăn chặn ngoài cung. Cuối cùng còn bị Ngụy Trưng cầm đầu rồng chân dưới đoạn long đài này dày vò ngàn năm. Khi nói đến đây, Long Vương đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lại vằn máu đỏ. Cổ Thành khẽ thốt lên một tiếng: hôm qua theo như lời Vũ Văn nói về chuyện kính vị phân minh, hóa ra điều này chính là do Lý Thế Dân ban tặng. Khó trách thơ của Đỗ Phủ thời Đường nhiều lần cảm thán kinh chọc vị thanh, không ngờ tới Đường Thái Tông danh tiếng tốt nhất thời khai nguyên thịnh thế trong lịch sử Trung Hoa cũng từng tạo ra những chuyện kinh khủng như vậy. Hết chương thứ 31, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Long Vương đã kể ra phần lịch sử đứt đoạn kia, vậy hành động của Long Vương tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ở phần sau. Hãy ghé qua kênh YouTube của MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, xin mời các bạn có thể nhấn like, để lại bình luận ở dưới video này, cũng như chia sẻ nó. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.